Chương 997, Phạ Dạ Ổ Mòn. Nghe nói ngươi và thép thiết để kẹ mẩn quan hệ tốt, ác ma hùng thú con bất điệt gật đầu. Vậy thì đúng rồi, hắn hiện tại cải danh mẹ tổ hệ kẹ mẩn, là bản đại gia người của ta. Lưu Húc cao mày, lời này làm sao nghe như vậy không được tự nhiên. Nói chung, ngươi về sau liền cùng ta lan lộn. Cứ như vậy, ác ma hùng thú con nghĩa vô phản cố gia nhập Lưu Húc trận doanh. Ác ma hùng thú con, chúng ta đi thôi, ngài gọi gấu thú con thì tốt rồi. Gọi nát vụn tử gấu hoặc là tiểu hùng cũng có thể ở Lưu Húc trước mặt. Ác ma hùng thú con nào dám xưng ác ma a, có muốn hay không ta gọi ngươi thú thú á? Lưu Húc liếc mắt, xoay người rời đi. Đại vương, chờ ta một chút. Ác ma hùng thú con theo sát phía sau. Ra ngoài sau khi, Lưu Húc tìm được rồi mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Hắn bây giờ cha nở dê tha y có thể cũng không tốt, bất quá người này đã rời hết 10 ngọn tàng bảo khố. Còn như nói cái này cha nở dê tha y không tốt, đương nhiên không phải chỉ mệt nhọc, mà là mẹ tổ hệ kẻ mẩn bị thương. Ở trong thành bảo, coi như là bị vây đánh, lấy mẹ tổ hệ kẻ mẩn thực lực đánh không lại đột phá vòng vây cũng là không có vấn đề. Hắn hiện tại cái này chỉ vào hùng miêu mắt bộ dáng thê thảm, không cần phải nói nhất định là gặp phải mù rèn dạ mòn. Mù rèn dạ mòn bị Lưu Húc trọng thương, ý thức được có lẽ nhất lâu đài, cho nên chuẩn bị mang theo bảo tàng chạy ra, nhưng là gặp đang thừa dịp cháy nhà hôi của mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Kết quả chính là Lưu Húc trước mắt chứng kiến kết quả. Không chết là tốt rồi. Lưu Húc thấy không cánh tay của thiếu niên gãy chân mẹ tổ hệ kẻ mẩn, thuận miệng nói rằng. Đi ghi mòn con muốn không phải tại chỗ ngủm, đi qua năng lượng bổ sung cùng tài liệu tu bổ đều có thể rất nhanh thì hoạt bính loạn khiêu. Gấu thú con, ở đâu, quá khứ cùng huynh đệ ngươi lên tiếng kêu gọi đại ca, ta nhớ ngươi muốn chết. A, ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Là vâng đúng mụ rèn dạ mòn làm. Đại ca lại có thể từ mụ rèn dạ mòn thủ hạ thoát được tính mệnh mẹ tổ hệ kẹ mần một đầu hát tuyến. Cái này thật là đang khen hắn sao? Đúng rồi, ngươi là người nào? A, lần này đổi ác ma hùng thú con nói không ra lời. Lưu Húc để hắn qua đây cùng mẹ tổ hệ kẹ mần chào hỏi, mục đích là xác nhận bọn họ thực sự nhận thức. Muốn là ác ma hùng thú con là nói láo nói, như vậy kết quả hệ kẹ mần. Ta là năm đó đại minh hồ bờ nát vụn tử gấu. A, nát vụn tử gấu không biết. Lưu Húc tiến lên một bước, đứng ở ác ma hùng thú con trước người. Cho ta một cái không phải lý do giết ngươi. Đại vương, ngươi giữ lời nói sao? Ác ma hùng thú con cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên, bản đại vương nhất ngôn cửu đỉnh. Lưu Húc chân mày cau lại. Vậy là tốt rồi. Ác ma hùng thú con thường thở phào nhẹ nhõm, ta sẽ nói chuyện vớ vẩn a. Vừa rồi đại vương nói đây cũng là một cái không phải lý do giết ta nha. Lưu Húc nhìn ác ma hùng thú con, đang ở hắn cảm giác cả người không được tự nhiên chi tế, Lưu Húc đột nhiên cười lên ha hả, xem ra ta vừa tìm được người thứ ba không phải lý do giết ngươi. Cái gì lý do? Ác ma hùng thú con nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ngươi ra mặt đủ dày. Khi biết mẹ tổ hệ kẻ mẩn lấy được 10 ngọn tàng bảo khố tài liệu quý giá cùng đi ghi mòn số liệu phía sau, Lưu Húc cực kỳ hùng hồn bang hai cái tay chân tăng lên thực lực. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn thực lực trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào để thăng, cho nên Lưu Húc chỉ là chữa trị thân thể của hắn thương thế. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn hiện tại cần chính là càng nhiều hơn chiến đấu và năng lượng tinh khiết độ hóa, muốn vô căn cứ để thăng lực lượng, hắn lại không phải xuyên việt con, nơi nào có loại này bàn tay vàng. Ác ma hùng thú con thì một bước thông thiên, tiến hóa thành phạ dạ ồ mọn. Lóng lánh quang mang hoàng kim thế cho nên hung sát cứu cực thể ma nhân hình đỉ gỉ mòn nghe nói là từ xác ướp hình đỉ gỉ mòn tiến hóa mà đến, ở cổ đại đỉ gỉ mòn thế giới lấy quyền lực tuyệt đối tự hào, chi phối rất nhiều khu vực. Tất sát kỹ là cướp đi đối địch đỉ gỉ mòn ý chí, phóng xạ chậm rãi để thân thể khô giáo khủng bố khí thể tử linh ma vụ chịu đến cái này công kích, có thể sẽ được thỉnh mời vào hoàn toàn tử vong thế giới, cũng có thể ở sau khi chết, tiếp tục làm kẻ bất tử hầu hạ phạ dạ ổ mòn hai loại tình huống. Không ngờ tới giết một cái mùng mì mòn, cuối cùng vẫn chiếm được một cái phạ dạ ô mòn, bất quá cực kỳ đáng tiếc là, ác ma hùng thú con ở tiến hóa thành phạ dạ ô mòn chi phía sau, hắn tối trọng yếu thiên phú dĩ nhiên tiêu thất. Tối trọng yếu thiên phú đối với, chính là cái kia nói chuyện vớ vẩn thiên phú A phạ dạ ô mòn toàn bộ chính là một cái hũ nút, ba gậy gộc đập không ra một cái dám tới. Lưu Húc mang theo mẹ tổ hệ kẹ mần cùng ác ma hùng thú con ly khai, còn như trước lúc ly khai, còn có một việc tình muốn làm. Đó chính là hủy diệt tòa thành. Lưu Húc triển khai đọa thiên chi dực, phi lên trên trời, các loại tất sát kỹ không lấy tiền giống nhau hướng phía dưới tòa thành công tới. Tiếng nổ, bên tai không dứt. Khói thuốc súng tràn ngập, tòa thành đổ. Được rồi, dẹp đường hồi phủ. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng. Mẹ tổ hệ kẽ mần cùng phạ ra ổ mòn đuổi kịp. Đáng tiếc tọa kỵ không có, ai, ta làm sao có chút hơi phiền muộn. Mẹ tổ hệ kẽ mần khỏe miệng kéo kéo, không nói gì. Phạ ra ổ mòn hoàn toàn không có bất kỳ biểu thị. Về phần tại sao 1 tỷ long thú cùng 100 vạn long thú đã không có, đương nhiên là cúp A sẽ không có người cho rằng bằng 2 thú là có thể đối kháng cơ giới quân đoàn A, bọn họ lại không phải bật học vị diện chi thú. Làm Lưu Húc tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đã biến thành triệt để bị hỏng. Bất quá Lưu Húc căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, vẫn là cắn nuốt bọn họ đi ghi mòn gen. Lưu Húc một đường xuôi gió xuôi nước về tới nổ cắt đại lục. Ở ác ma kim tự tháp bên trong, Lưu Húc bị cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá, sự tình có nặng nhẹ, trở lại ác ma kim tự tháp, Lưu Húc làm chuyện làm thứ nhất chính là đùng đùng, đây chính là trọng cùng cấp bách sự tình, đương nhiên không thấy kỳ họ cổ mấy ngày nay không có đùng đùng, đều đã xuất hiện chết thể hóa bệnh trạng sao. Lưu Húc nhanh lên đem kỳ họ cổ lôi vào ngoại thất, cho hắn trích. Thực sự là trời xanh số vất vả a, kỳ họ cổ là nhân loại, tuy là thể lực là phi nhân, nhưng xa không phải Lưu Húc đối thủ, cho nên ở phục giải dược phía sau liền ngủ mất. Nàng ngược lại là rất thơm ngọt đang ngủ, thế nhưng có người ngủ không được APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.